Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 591, tin tức báo đưa tin. Tập thứ tư sau khi kết thúc, toàn quốc đều náo động. Vô số người bởi vì này một tập biết rồi này bộ kịch. Vô số người bị đoạn này trực kích tâm linh, nội dung vở kịch rung động thật sâu. Một ít trải qua niên đại đó lão nhân đang nhìn đến những này hình ảnh sau càng là kích động đến cả người run rẩy. Internet sôi trào, tie ba, thảo luận khu, vi bác, một mảnh tán dương. Các đại trường đại học diễn đàn cũng sôi trào. Vô số học sinh lại kích động lại cảm động, biểu thị trong cơ thể mình dòng máu đã bắt đầu cháy rừng. Rực, biểu thị chính mình thật giống càng hiểu rõ cái này vĩ đại quốc gia. Rất nhiều văn hóa giới lão sư, giáo sư công khai khen này bộ kịch. Xưng như vậy nội dung vở kịch rất có ý nghĩa. Xưng đây là cho vô số ở kháng chiến bên trong hy sinh tiên liệt môn đưa lên tối cao thượng kính ý. Khen ngợi như nước thủy triều. Vô số người đang nói đây là một bộ có huyết có lệ. Có vui cười cũng là bi thương tốt kịch. Vô số người đang nói. Lượng kiếm, thay đổi bọn họ đối kháng chiến kịch ấn tượng. Vô số người đang nói đây mới thực sự là kháng chiến kịch. Đây mới thực sự là ở đề tâm chế tác kháng chiến kịch. Thông qua này bộ kịch, bọn họ có thể cảm nhận được tiên liệt môn anh dũng cùng trí tuệ. Bọn họ cũng là thân thể máu thịt, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ đau. Bọn họ run là có chiến thuật, không phải như cái khác thần kịch như vậy la lên xông lên liền thắng. Vô số người chấn động. Vô số người cảm động, vô số người tự phát vì là này bộ kịch làm tuyên truyền. Đây là một bộ có thể lớn mật hướng về thân bằng bạn tốt đề cử tốt kịch. Đề cử như vậy kịch, tuyệt không mất mặt. Kỳ tích thị tần thảo luận khu thiếp mời cũng ở này một tập sau khi kết thúc nghênh đón một mới ghi. Chép, Trương Dương Vi bác kế mấy ngày bị cố sức chửi, sau khi cũng nghênh đón một đại chuyển ngoặt. Hắn Vi bác dưới một mảnh tán dương. Cùng một màu hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Tình cảnh phi thường đồ sộ. Thế giới giải trí cũng tao chuyển động. Hầu như hết thảy minh tinh đều bị cái này muôn người đều đổ xô ra đường, toàn quốc náo động đồ sộ. Tình cảnh cả kinh không nhẹ. Nhìn thấy liền một ít văn hóa học giả đều đi ra ca ngợi. Lượng kiếm, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ gặp toàn quốc náo động điện ảnh kịch truyền hình. Nhưng liền những này không thế nào lộ diện văn hóa học giả đều đứng ra. Bọn họ cũng thật là không làm sao gặp. Nhìn ngoại giới sôi trào khắp trốn. Những minh tinh này tâm tình đều phi thường phức tạp. Phải biết, lần trước xuất hiện loại này đồ sộ cảnh tượng thời điểm cũng là Trương Dương kịch. Cái kia bộ kịch gọi Binh Sĩ Đột Kích. Hắn vỗ hai bộ kịch truyền hình. Hai bộ đều là bạo khoản. Nếu như tính luôn Vượt Ngục, vậy thì là ba bộ. Võng hữu môn đối với mặt sau nội dung vở kịch thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Mà bởi vì võng hữu môn những này lượng lớn thảo luận, cũng kiên định hơn các đại truyền thông phải tìm được nơi quay chụp quyết tâm. Bởi vì này bộ kịch sản sinh cự náo động lớn, đưa tin này bộ kịch truyền thông càng ngày càng nhiều. Hiện tại ở đưa tin không chỉ chỉ là trên mạng các trang web lớn, tuyến dưới các đại tòa soạn báo cũng đều gia nhập vào. Còn có rất nhiều chính thức truyền thông. Nói thí dụ như tin tức báo, đây là quốc nội phát hành lượng to lớn nhất báo chí. Cũng là chính thức tối quyền uy báo chí. Ở tập thứ tư sau khi kết thúc ngày thứ hai, tin tức báo ngay ở đầu bản đưa tin. Lượng kiếm, tin tức, nhà này tối quyền uy quan môi không hề che giấu chút nào đối với lượng kiếm. Thưởng thức, thông thiên đều là khen âm thanh. Như lần trước, binh sĩ, không giống, nó lần này khoa không chỉ là lượng kiếm, nó còn khoa này bộ kịch đạo diễn, này bộ kịch biên kịch, nó điểm Trương Dương tên, nó còn khoa lượng kiếm, đoàn kịch nhân viên, nó nói hy vọng bọn họ có thể nhiều đập loại này chất lượng tốt kịch tập, nói nhường bọn họ duy trì trình độ này vỗ xuống. Nhìn thấy tin tức báo đưa tin, tất cả mọi người đều kinh sợ đến mức há to miệng. Biểu hiện trên mặt được kêu là một đặc sắc. Không phải chứ, tin tức báo cũng khoe Trương Dương. Điểm danh khoa, theo ta được biết, Tin tức báo thật giống chưa từng có khoa qua thế giới giải trí người chứ. Đâu chỉ là thế giới giải trí. Tin tức báo căn bản cũng không có ở đầu bản khích lệ qua cá nhân. Coi như là cấp 2 trang báo. Khoa cũng đều là một ít ưu tú đảng tổ chức nhân viên. Giống như vậy khoa tổ chức bên ngoài người thật đúng là lần thứ nhất. Hắn đây là muốn lên trời a. Đây cũng quá nghiêu. Đánh ra như thế một bộ kịch. Hắn quả thật có tư cách này. Người đừng quên. Nhân gia còn làm ra qua. Thành ngữ đại hội. Binh sĩ. Cùng. Đại thánh. Nhân gia còn đánh bại qua Hollywood đại chế tác. Lợi hại ta đạo diễn. Lần này là thật sự lợi hại. Hết thảy nhìn thấy tin tức khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người đều là vừa sợ lại thán lại không thể tin được. Này nhưng là một cái thiên đại vinh dự a. Cái này vinh dự nhưng là xài bao nhiêu tiền đều mua không được a. Liền ngay cả trong vòng những kia hàng hiệu minh tinh cùng các đại TV đài đang nhìn đến tin tức này. Sau đều không khỏi trợn tròn cặp mắt. Từng cái vẻ mặt đều là cực kỳ ngơ ngác. Bị tin tức báo ở đầu bản điểm danh khích lệ. Ta thảo, những kia hàng hiệu minh tinh bị cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Này cái quái gì vậy cũng quá khuếch đại đi. Không phải vỗ một bộ đại hỏa kịch truyền hình sao? Cần như vậy phải không? Vậy cũng là tin tức báo a. Một thế giới giải trí minh tinh leo lên loại kia quyền uy chính thức truyền thông. Ông trời a. Nếu như vậy, sự nổi tiếng của hắn sẽ thêm đến một cái nhiều e sợ độ cao a. Một đám các minh tinh bị tin tức này cả kinh chết đi sống lại. Nếu như không phải tận mắt đến cái này tin tức, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi đây là tin tức giả. Vậy cũng là tin tức báo a. Nó đại biểu nhưng là này cái quốc gia a. Đây là hơn một đại vinh dự. Nói không khuếch đại, ở cái này vinh dự trước mặt. Ảnh đế cái gì cũng không đủ xem. Tin tức này xuất hiện làm cho toàn bộ thế giới giải trí đều bối rối. Hầu như tất cả mọi người đều vô cùng ngơ ngác biểu thị muốn lẳng lặng. Đối với bọn họ tới nói. Cái này tin tức thật sự quá có lực xung kích. Ngay ở những minh tinh này suýt chút nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm. Trương Dương những kia e sợ cho thiên hạ không loạn những người ái mộ cũng kích động. Bọn họ từng cái như là hít thuốc lắc như thế điên cuồng chuyển đi cái này tin tức. Ở chuyển đi đồng thời, bọn họ đều không chê sự tình đại quyền tiên phong truyền thông. Ngăn ngắn mấy phút, vi bác trên liền có mấy ngàn điều như vậy vi bác bị phát ra. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đám xem trò vui võng hữu đang nhìn đến ngươi cái đồ sộ tình cảnh sau. Suýt chút nữa cười chết rồi. Rất nhiều người thậm chí còn không nhịn được gia nhập cái đội ngũ này bên trong. Liền, tình cảnh liền càng đồ sộ. Lượng kiếm, này một tập thu thị suất không có chút hồi hộp nào phá ba. Tiên phong truyền thông kịch vẫn cứ đang giảm xuống. Hàng đến đã có chút không cách nào nhìn thẳng. Ở 9 giờ thời điểm, tiên phong truyền thông gần như cùng lúc đó thu được thu thị suất kết quả cùng tin tức báo. Sau đó, toàn bộ tiên phong truyền thông đều rơi vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Không có ai biết tiên phong truyền thông cao tầng đang nhìn đến hai người này tin tức thì vẻ mặt là có cỡ nào khiếp sợ ngơ ngác cùng khó mà tin nổi. Tin tức báo đưa tin tức cũng ngay đầu tiên truyền tới đoàn kịch. Trình Khánh Quang Tiếu Trúc đám người khi nghe đến cũng đều là đột nhiên trợn tròn cặp mắt. Đầy mặt không thể tin được. Liền ngay cả chính đang chuyển tràng Trương Dương sau khi nghe cũng sửng sốt một chút. Rõ ràng có chút bất ngờ. Có điều, hắn đi tới thế giới này dù sao mới thời gian hơn một năm. Đối với cái này phân lượng rất nặng đưa tin cũng không có quá nhiều cảm thụ. Nhưng Trình Khánh Quang bọn họ liền không giống. Ở phản ứng lại sau, mặc kệ là Trình Khánh Quang vẫn là Tiếu Trúc, bọn họ đều là cực kỳ hưng phấn. Lại như là kiếm lời mấy chục triệu giống như. Mà tin tức ở đoàn kịch truyền ra sau càng là không được. Toàn bộ đoàn kịch đều náo động. Sau đó, bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô vang lên. Ác tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót. Cực kỳ phấn chấn. Tin tức báo A. Đó là tin tức báo A. Tin tức báo khoa toàn bộ đoàn kịch A. Lớn như vậy vinh dự. Nói không hưng phấn cái kia đều là giả. Trương Đạo. mặt sau nội dung vở kịch ngươi có thể chiếm được kiềm chế một chút. Tiếu Trúc một mặt mừng như điên nhìn Trương Dương, có thể tuyệt đối đừng viết lệch a, tuyệt đối đừng lại chơi đi nhầm đường động tác võ thuật a. Có thể thấy, lúc trước ở Binh Sĩ, đoàn kịch nhường Dư Diêu xuất ngũ cùng với giải tán đại đội bảy hí cho vị này Tiếu chủ nhiệm cũng lưu lại không nhỏ bóng tối. Trình Khánh Quang cũng hưng phấn phụ họa nói, đúng đúng đúng, người cũng không thể lại như vậy chơi a. Không phải vậy, nếu như phía sau ngươi nội dung vở kịch vỡ, tin tức báo sẽ rất lúng túng. Trương Dương lườm một cái, căn bản không có phản ứng hai người kia, lại vùi đầu vào căng thẳng quay chụp bên trong. Nhìn Trương Dương không nói lời nào thái độ, Trình Khánh Quang cùng Tiếu Trúc có chút bất an liếc mắt nhìn nhau. Chẳng biết vì sao, trong lòng bọn họ đều có loại dự cảm xấu. Hắn sẽ không lại muốn viết ra một loại nào đó người người oán trách nội dung vở kịch chứ. Kết quả, buổi tối hôm đó, hai người liền thu được một tập nhường bọn họ suýt chút nữa giơ chân mắng to kịch bản. Này tập kịch bản trọng điểm là kỵ binh đại đội. Lý Vân Long cái kia chi vừa mới xây dựng lên đến kỵ binh đại đội. Ngoại giới náo động không có đối với đoàn kịch tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hoan hô qua đi. Công nhân viên cũng cấp tốc vùi đầu vào căng thẳng trong công việc. Không giống chính là, tất cả mọi người đều là nhiệt tình 10 phần. Ở một ngày một tập tốc độ xuống. Lượng kiếm, nội dung vở kịch cũng chậm chậm trải rộng ra. Lý Vân Long cùng chính ủy quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Sở Vân Phi đi tới độc lập đoàn. Vì là hai người mặt sau tương ái tương sát làm tốt làm nền. Quỷ bộ đội đặc chủng thỉnh thoảng đi ra lộ cái mặt. Ở thứ 6 tập thời điểm, Lý Vân Long mang theo một doanh giết chết hơn 100 cái quỷ quan quân. Cái này nội dung vở kịch lần thứ 2 nhường khán giả nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Những kia quỷ quan quân chết làm cho tất cả mọi người loại kiếm được cảm giác. Đồng thời, rất nhiều người biểu thị trong hình loại kia hoang sơn dã lĩnh thê lương cảm thật sự rất phù hợp. Mọi người đối với niên đại đó ấn tượng. Thứ 7 tập, quỷ bắt đầu trả thù. Bọn họ cử hành quy mô lớn càn quét, khi thấy Mãn Bình đều là cầm súng ở càn quét quỷ thời điểm. Trước máy truyền hình khán giả đều bị sợ rồi. Cái kia mênh mông cuồn cuộn trận thế nhìn thật sự rất có thị giác lực xung kích. Tất cả mọi người đều không nhịn ở trong lòng cảm thán. Trương Dương đập này bộ kịch đến cùng động viên bao nhiêu quần chúng diễn viên a? Này cảnh tượng hoành tráng xem ra thật sự rất chấn động a. Bởi vì quỷ đại can quét, trang bị không bằng quỷ tinh xảo bát lộ quân bị ép rời đi. Không ngừng mà cùng quỷ đánh du kích chiến. Bởi vì quỷ số lượng quá nhiều, bọn họ thường thường là vừa phá vòng vây lại bị vây quanh. Ở một lần động viên hội trên, Lý Vân Long mấy câu nói lại làm cho khán giả thán phục liên tục. Ngoặc kép, thiên hạ không có không đánh tan được vòng vây. Đối với chúng ta độc lập đoàn tới nói, lão tử liền không coi nó là thành là phá vòng vây chiến. Xem là cái gì? Làm thành tiến công. Hướng về chúng ta chính diện kẻ địch khởi xướng tiến công. Các ngươi có hay không can đảm? Có. Nhớ kỹ. Toàn đoàn dù cho chỉ còn một người, cũng phải tiếp tục tiến công. Chết. Cũng phải chết ở xung phong trên đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.